Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai. Daddy tổng tài, chương 532. Góc truyện audio.com, khoảng 6 giờ rưỡi tối, một chiếc xe sang màu đen từ từ lái vào trong cổng khuôn viên, vệ sĩ còn chưa lên phía trước, cửa sau xe đã được người trong xe mở cửa ra, một hình dáng mặc đồ vét da bước xuống, đó chính là Tịch Phong Hàn, ông ta ngồi lên vị trí ghế tổng thống, trên người toát ra vẻ khí thế uy nghiêm không có thể diễn tả được bằng lời được. Nhưng vào lúc này, trên mặt của ông ta, so với ngày thường lại hoàn toàn ngược lại, đó là một nụ cười dịu dàng, ông ta bước đến người mẹ đang đón ông ta, sau đó nhìn dưới cột là Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt, ánh mắt của ông ta nhìn thấy Trình Ly Nguyệt trực tiếp đã thở phào một hơi nhẹ nhõm, ông ta đi đến trước mặt cô ta, giơ tay xoa lên đầu của cô ta, cuối cùng cũng quay về rồi. Cái xoa đầu sủng ái này, làm cho Trình Ly Nguyệt như mắt phủ sương mù, nhìn anh trai với khí chất bất phàm này, trong lòng cô ta cũng rất cảm động, liền gọi lên một tiếng anh trai. Tịch Phong Hàn quay người nhìn Cung Dạ Tiêu, trong ánh mắt hàm ý nụ cười, là đàn ông với nhau không cần phải nói ra mới biết tình cảm anh em. Trong sảnh lớn, sau khi Hạ Hầu Lâm và người giúp việc bận rộn một hồi, một bàn đồ ăn phong phú đã chuẩn bị xong, cả nhà ngồi quây tròn bàn ăn, và bắt đầu thưởng thức với cảm giác này trong lòng của mỗi người, đều cảm thấy không khí của một gia đình hạnh phúc. Người bạn nhỏ Cung Vũ Trạch cũng rất vui, ngồi ở đây có ba người đàn ông, đều là đối tượng sùng bái của nó, đó là cha cha nuôi cậu, họ đều là nhân vật lớn rất giỏi, làm cho nó nghĩ sau này sẽ thành người xuất sắc như bọn họ. Mà lúc này, Cung Vũ Ninh, đã ngủ say rồi, đã có bảo mẫu chăm nom, chấm, để chúng ta hoan nghênh chào đón Trình Ly Nguyệt quay về nhà nào. Cung Thánh Dương cầm ly nâng lên trước nhìn hướng Trình Ly Nguyệt nở nụ cười. Tất cả mọi người đều nâng ly trên tay của mình, đàn ông đều uống rượu vang, các phụ nữ thì uống nước hoa quả cùng nhau nâng ly, ánh mắt của Trình Ly Nguyệt lấp lánh rơi lệ vì cảm động, cô ta cũng cùng mọi người nâng ly, chạm ly cùng người nhà. Ánh mắt của Cung Dạ Tiêu nhìn cô ta, trong ánh mắt khó nói lên lời sự vui mừng đó, anh ta nghĩ từ nay về sau, cả đời này anh ta cũng không buông tay cô ấy ra, cũng không để một lần nào nữa để cô ta rời khỏi bên cạnh mình. Trình Ly Nguyệt quay đầu, với ánh mắt nhìn sâu người đàn ông bên cạnh, nụ cười ở khóe miệng của cô ta lại đau khổ thêm. Tịch Phong Hàn nhìn nụ cười với tình yêu sâu sắc của bọn họ. Trong đầu anh ta chợt lóe lên một thân hình mềm mại tinh tế, nụ cười của anh ta đã lộ ra một sự gợi nhớ một nỗi khổ âm thầm, người con gái đó nếu như còn sống, có phải tốt biết bao. Nhưng anh ta biết việc này là không thể, đến bây giờ tử thi của cô ra vẫn chưa tìm thấy, con sông đó, dường như mãi mãi trở thành ngôi mộ của cô ta. Từ trước đến nay, mỗi lần đội xe của anh ta đi qua địa điểm mà cô ta nhảy xuống sông, anh ta đều nhìn xuống mặt sông âm thầm tỏ lòng kính trọng với linh hồn của cô ta. Ở bên cạnh, Dạ Lương Thành chăm sóc gắp thức ăn cho cung muội muội, ở trong sảnh lớn này, ngồi ở đây có ba bá chủ quốc gia, đó là lĩnh vực thương mại, lĩnh vực quân sự, lĩnh vực chính trị, dường như nó giống như một vòng tròn thép kiên cố. 9 giờ tối, vợ chồng cung muội muội, mẹ con Tịch Phong Hàn đều đi về trước. Sảnh lớn thành bảo sau khi náo nhiệt xong đã trở lại yên tĩnh, trong phòng chính, Trình Ly Nguyệt ôm con gái vào lòng, bên cạnh dựa vào con trai, Cung Dạ Tiêu đã trở thành một hình tượng vũ nuôi tiêu chuẩn, lúc thì ở bên cạnh đưa sữa bột, lúc thì lại thay tá lót. Nước sữa của Trình Ly Nguyệt đã tự động co lại, trừ khi dùng ống bơm hút sữa, ý của Cung Dạ Tiêu là, sau này con cái sẽ mời một người mẹ cho sữa, hoặc là nuôi con bằng sữa bột. Khi ở trên bàn ăn, Tịch Phong Hàn cũng đã nói với cô ta mấy lần nên đi bệnh viện một chuyến để kiểm tra, đồng thời có thể là sẽ tiêm hoặc là uống thuốc cho nên không thích hợp nuôi con bằng sữa mẹ. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé tưng tưng của con gái nhỏ, Trình Ly Nguyệt nhẹ nhàng áp má vào khuôn mặt nhỏ bé, cảm nhận làn da mong manh của con gái, bên cạnh đó là Cung Vũ Trạch để lộ ra hàng răng sữa cũng. Hôn lên má em gái. Được rồi, Tiểu Trạch con nên về phòng ngủ rồi, mẹ cho phép con xem truyện tranh một lúc, sáng mai lại đến chơi với mẹ con nhé. Cung Dạ Tiêu nhìn con trai nói, bây giờ thời gian đã là 10 giờ rồi, con phải đi ngủ rồi. Trình Ly Nguyệt có chút không nỡ phải xa con trai, ngẩng đầu nhìn Cung Dạ Tiêu nói, để con ngủ cùng chúng mình đi. Lúc này, đứa trẻ lập tức cười mỉm nói, không cần đâu mẹ, mẹ với cha ngủ đi. Con muốn đi xem truyện tranh một lúc, hẹn ngày mai gặp nhé. Trình Ly Nguyệt một lúc sau mới phản ứng ra, sau khi con trai chạy nhanh rời khỏi phòng, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bắt đầu lại ửng đỏ lên, đứa bé này có phải đã trưởng thành sớm quá rồi không? Công chúa nhỏ bé ở trong vòng tay vẫn mở to mắt, vẫn chưa buồn ngủ. Để anh bế cho em đi tắm trước đi, xong lên giường nghỉ ngơi sớm đi. Cung Dạ Tiêu ngồi bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng ôm con bé lên, đứa bé mặc chiếc áo nhỏ màu hồng an toàn nằm trên vai chắc chắn của anh ta, bắt đầu có chút biểu cảm cảm xúc rồi. Trình Ly Nguyệt nhìn bức tranh cha con của họ, đáy mắt lóe lên một nụ cười ấm áp, rất đáng yêu. Trình Ly Nguyệt đi vào trong tủ quần áo, cô ta nhìn từng hàng quần áo gọn gàng ngăn nắp, đều là các loại mẫu, màu sắc mà cô ta thích. Cô ta lấy một bộ áo ngủ màu tím nhạt đi vào trong phòng tắm. Từ hôm qua Cung Giả Tiêu xuất hiện đưa cô ta từ chỗ hôn lễ đi, đến bây giờ cô ta hình như đã tìm lại được thế giới của cô ta, ấm áp, cảm giác an toàn. Cảm giác thuộc về nơi này mới là thứ cô ta mong muốn. Sau khi tắm xong, Trình Ly Nguyệt nhìn Cung Dạ Tiêu ngồi ở ghế sofa đọc sách, nhưng đứa trẻ trong tay của anh ta đã không thấy. Con gái đâu? Trình Ly Nguyệt tò mò hỏi. Một câu, vừa ngủ say rồi, anh để bảo mẫu đưa qua phòng bên ngủ rồi. Có thể để con ngủ cùng chúng mình mà. Em bây giờ không được mất sức quá, con buổi tối thức tỉnh mấy lần để uống sữa bột đó, sẽ ổn đến em. Em không sợ, Trình Ly Nguyệt lắc đầu. Cung Dạ Tiêu đặt sách xuống, cười nhẹ một tiếng, anh biết em không nỡ xa con, nhưng bây giờ quan trọng nhất là chữa trị khỏi chứng bệnh mất trí nhớ của em, anh đã đọc được trong quyển sách này, em bây giờ là cần ngủ ổn định. Trình Ly Quyên thở nhẹ một tiếng, cô ta cũng chỉ biết chịu đựng, thời gian tiếp theo cô ta sẽ luôn ở bên hai người con của cô ta. Chấm, em ngủ trước đi, anh đi tắm, Cung Dạ Tiêu nói xong, có chút không chịu đựng được liền hôn lên khuôn mặt thơm tho của cô ta. Hành động này, làm cho toàn thân của Trình Ly Nguyệt bị siết chặt vào, rõ ràng biết rằng. Người đàn ông này là của cô ta, cũng biết rằng bọn họ đã từng nhiều lần thân mật. Nhưng, cô ta hiện nay mất trí nhớ, giống như trẻ sơ sinh, đối với việc nam nữ còn phải đợi khoảng thời gian. Cho nên, hành vi hơi thân mật của Cung Dạ Tiêu, làm cho dây tim của cô ta tự động thắt chặt lại. Cung Dạ Tiêu nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của cô ta, anh ta cười nhẹ thở một tiếng, em yên tâm, anh chỉ hôn em, sẽ không ép buộc em bất cứ điều gì. Cô ta bây giờ, vẫn là trong thân hình mới sinh chưa đầy 3 tháng, anh ta có muốn như nào cũng phải chịu đựng. Trình Ly Nguyệt với khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, lông mi dài của cô ta rủ xuống, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cung Dạ Tiêu ôm cô ta một chút mới miễn cưỡng đi tắm. Cách chương.